Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 207, Thiên Tài Phía Dưới. Lần này đi khu vực Adachi phỏng vấn chính là một nhà quán ăn. Tuy rằng trước vẫn không có tiếng tăm gì, có điều nhà này quán ăn gần nhất đổi mới rồi món ăn. Ở khu vực Adachi xung quanh gây nên rất nhiều thực khách chú ý Shimojima tiểu thư. Đây là lần này phỏng vấn một ít yếu điểm trên xe đồng sự cho Shimojima Kiyomi truyền đạt liên quan. Với phỏng vấn cửa hàng tư liệu Shimojima Tomomi đối với ăn uống cái gì mới không có hứng thú. Nàng thường ngày báo cáo đều là xã hội nóng điểm tin tức. Như là trước liên hoàn vụ án giết người mới là nàng cảm thấy hứng thú. Mỹ thực, đầu đường giải trí không phải nàng món ăn, nhưng hiện tại đài truyền hình nhưng đem nàng. Không riêng là nàng, là hết thảy phóng viên đều phái đi siêu tập giải trí tư liệu sống. Ở tất cả mọi người quan tâm chính là siêu tự nhiên sự kiện. Dầu gì làm cho nàng tiếp tục theo vào cái kia cọc liên hoàn vụ án giết người cũng tốt, có thể trong lòng nàng rõ ràng, không phải đài truyền hình không muốn cùng tiến vào siêu tự nhiên tình thế. Dù sao siêu tự nhiên là toàn dân tiêu điểm vị trí. Ai báo cáo liền có thể tụ lại đại chúng tiêu điểm, ngoại trừ không có quảng cáo NHK ở ngoài. Cái nào nhà đài truyền hình không muốn cao tỷ lệ người xem? Cao tỷ lệ người xem liền đại diện cho kếch xù thương mại thu vào. Không ai sẽ cùng tiền không qua được. Vì lẽ đó từ bỏ siêu tự nhiên sự kiện cùng liên hoàn vụ án giết người, mà tiếp sóng nhàn nhã giải trí, khẳng định không phải đài truyền hình bản ý, mà là phía trên truyền rớt xuống áp lực. Không riêng nàng đảm nhiệm chức vụ đài truyền hình như vậy, cái khác đài truyền hình đồng dạng như vậy, ngoại trừ ở cố định đoạn thời gian báo cáo lại phía chính phủ yêu cầu phát ra siêu tự nhiên tọa đàm. Sao? Hết thảy tiết mục toàn bộ nghiêm phòng tử thủ, chắc chắn sẽ không để người chủ trì cùng tống nghệ khách quý chạy xe lửa đề cập nửa phần siêu tự nhiên chữ. Siêu tự nhiên loại sáng sớm bói toán loại tiết mục toàn bộ dừng bá. Toàn quốc trên dưới truyền thông một mảnh lặng im, tiểu báo chí cũng không dám báo cáo siêu tự nhiên tin tức ngầm, tất cả mọi người đưa mắt ném ở siêu tự nhiên sự kiện lên này. Tại sao có thể như vậy? Sẽ tạo thành xã hội không yên tĩnh, đem đại chúng ánh mắt chuyển đi, phương pháp chính là giải trí. Dùng che ngợp bầu trời giải trí đi rời đi tầm mắt của bọn họ, đi tê liệt thần kinh của bọn họ, hoặc là điều động dân tộc tâm tình, dùng càng to lớn hơn mâu thuẫn đi rời đi. Shimojima Tomomi hiện tại chính là ở làm chuyện như vậy. Đài truyền hình chính là phái chính mình đi quay chụp tẻ nhạt, xử lý chính là thu thập vặt hái giải trí tư liệu sống. Siêu tự nhiên tồn tại tuy rằng xuất hiện, nhưng đại gia nên làm gì làm gì. Không muốn mỗi ngày đi lo lắng cùng các ngươi người bình thường không quan hệ sự tình, đàng hoàng công tác đi làm là được. Trời sập xuống cũng có cái cao đẩy, loại này tê liệt thần kinh sự tình mỗi ngày đều đang tiến hành. Nhìn Tokyo khổ, đáng, bước dân công sở, trời chưa sáng liền xuất phát, trời tối lại về nhà. Mỗi ngày trừ đi ngủ ở ngoài chỉ có 2-3 cái thuộc với thời gian của chính mình, mà như Shimojima Tomomi đảm nhiệm chức vụ đài truyền hình. Tác dụng là cái gì? Chính là ở này trong vòng 2-3 tiếng cung cấp lượng lớn nhanh tiêu, lượng lớn chế tạo. Rác rưởi dây chuyền sản xuất giải trí sản phẩm, dùng giải trí đến chết sản phẩm đi bù đắp khổ, đáng, bước dân công sở một ngày mệt nhọc, để bọn họ sức sản xuất sinh ra nữa đến tất cả vật. Người cũng có thể dị hóa thành giải trí sản phẩm, hiện tại có điều là chế tạo dây chuyền sản xuất sản phẩm tốc độ tăng nhanh mà thôi. Công cụ lái xe tiến vào khu vực Adachi. Dựa theo địa đồ chạy đến Hanabatake Châu phố kinh doanh lên, chính là chỗ này đi. Kaifu quán ăn, Shimojima Tomomi đi xuống xe, chậm rãi xoay người, Mizuno Saokun, này một thân phi thường thích hợp, Kaifu Aoi thu dọn một hồi Mizuno Sora trên y phục nhăn nheo. Mặt cười nghiêm túc nhìn Kaifu Aoi chờ mong dáng dấp. Mizuno không nhịn được nở nụ cười trên người hắn ăn mặc không phải là phổ thông quán ăn bên trong. Trang phục sao, đều mặc vào hơn một tháng. Còn có thể có cái gì không địa phương thích hợp, được rồi. Không cần khen, trên người ngươi ăn mặc cũng thập phần thích hợp. Chờ sau đó phỏng vấn tuyệt đối không có vấn đề. Mizuno biết Kaifu Aoi là đang sốt sáng đón lấy đài truyền hình phỏng vấn, lập tức liền muốn đến đài truyền hình ước định cẩn thận thời gian. Mizuno ngày hôm qua liền từ Irina. Gì nào biết đài truyền hình muốn tới phỏng vấn tin tức. Làm hỏi do đến Mizuno có nguyện ý hay không tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Do dự mấy giây sau Mizuno gật đầu đồng ý, tuy nói hắn không muốn đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở trước đài, nhưng đài truyền hình phỏng vấn bên trong sẽ không có có âm mưu gì. Hơn nữa lấy mì sợi ở một tuần một bên đề tài trình độ. Thêm nữa Tokyo to lớn giải trí sản nghiệp, bị phỏng vấn đến cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao thân ở Tokyo. Coi như là một người bình thường, bị đầu đường tùy cơ phỏng vấn đến tỷ lệ cũng là toàn thế giới cao nhất. Chớ nói chi là Kaifu quán ăn mì sợi cùng ba màu viên thuốc gần nhất nóng này. Kaifu Aoi cúi đầu xem xét nhìn y phục trên người. Thẹn thùng lôi kéo góc áo đứng ở màn ảnh trước bị phỏng vấn cái gì. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy thẹn thùng. Kaifu Aoi con mắt nhìn cầu thang lối vào, vào miệng, chờ một chút phỏng vấn nhân viên đến. Nàng liền lập tức trốn đi đến rồi. Nhắc Tào Tháo liền đến mới vừa nhìn về phía cầu thang. Kaifu Aoi lỗ tai liền sượt dựng đứng lên. Nàng nghe được người xa lạ bước chân âm thanh. Một chiếc công cụ dừng xe ở ngoài quán, xin lỗi. Quấy rối, thật không tiện, quán ăn rèm nhẹ nhàng vén lên. Một đội gánh máy quay phim người đi vào. Vừa mới vào cửa, đội nhân mã này lễ phép cúi đầu tạ lỗi. Nơi nào, Irina mỉm cười. Bị đài truyền hình phỏng vấn đưa tin. Chỉ cần không phải mặt trái, cái nào cửa hàng đều không biết ngại. Nhiều nhân viên phi hành đoàn cùng Irina cười trò chuyện chốc lát, Kaifu Aoi đã thừa cơ hội này mau mau trốn đi tới lầu 2. Mizuno Sora nhìn dẫn đầu phóng viên, trong mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, có phải là ở nơi nào từng thấy? Đúng rồi, là Kazuhika đang ghi liên hoàn vụ án giết người tin tức báo cáo lên. Hắn lúc đó còn chưa ý thức được này lên vụ án giết người cùng Utahara Shiho có quan hệ, vậy bây giờ là có thể bắt đầu quay chụp sao? Tomoe nhiệm vụ hôm nay vẫn tương đối căng thẳng, ở đập xong bên này sau còn muốn chạy tới những nơi khác. Quay chụp một ít chó mèo đồ vật, có thể, Irina nhìn về phía Mizuno. Lần này đối phương muốn phỏng vấn chính là mỹ vị mì sợi. Mizuno theo Irina gật gật đầu. Phía ta bên này cũng có thể, Tomomi nhìn về phía Mizuno Sora. Này thật giống chính là radio trong tài liệu đề cập nhà này quán ăn bên trong mì sợi chế tác người. Tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi, cao trung ở trường sinh, thế nhưng là chế ra một tay mỹ vị mì sợi, ở khu vực Dachi nhấc lên nhất định đề tài độ. Được gọi là thiên tài Shimojima, Tomomi thổi không dưới đi tới những này sốc nổi đồ vật tất cả đều là trong tài liệu viết, truyền thông tư liệu sao, đều là sẽ có đủ loại kiểu dáng khuếch đại. Cái gì đệ nhất thiên hạ XX, mấy ngàn năm khó gặp một lần XX, tất cả mọi người nhìn một chút cười nở nụ cười là có thể. Mizuno làm mì sợi tay nghề Shimojima. Tomomi không rõ ràng, nhưng dài đến thập phần không sai. Tại chỗ xuất đạo đều không có vấn đề. Là Shimojima, Tomomi yêu thích loại hình ta hôm nay trang điểm mặt không có vấn đề chứ. Là người trẻ tuổi yêu thích tiểu thanh tân phong cách trang điểm mặt. Hơn nữa nam nhân xem nữ nhân hóa trang đều là xem miệng. Môi son môi không đậm bằng không có hóa trang muốn nhiệt huyết chiến tranh.